Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Bài học hôm nay của chúng tôi được phát sóng vào khoảng thời gian tuyệt vời và kỳ diệu nhất trong năm. Năm mới và lễ Giáng sinh. Đó là khoảng thời gian khi tất cả đều hy vọng vào tương lai tốt lành hơn và mong đợi điều kỳ diệu sẽ đến. Người Nga có câu rằng, nếu tin vào phép lạ thì nhất định sẽ có phép lạ. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ xoay quanh đề tài này. Роман учился на четвертом курсе художественного института. Он мечтал стать известным художником. У него было много друзей и подруг, но любимой девушки не было. Роман học năm thứ tư trường đại học nghệ thuật. Anh ấy từng mơ ước trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Anh có nhiều bạn trai và bạn gái, nhưng chưa có người yêu. Однажды Роману приснился удивительный сон. Он увидел прекрасное лицо девушки. У нее были большие зеленые глаза, милая улыбка и длинные золотистые волосы. Утром Роман взял большой лист бумаги и нарисовал это лицо. Một lần Роман có giấc mơ đáng ngạc nhiên. Anh nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của một cô gái. Cô ấy có đôi mắt to xanh biếc, nụ cười khả ái và mái tóc dài, óng vàng. Buổi sáng, Roman lấy một tờ giấy lớn và vẽ lại khuôn mặt này. Прошел месяц, но Роман не мог забыть свой сон. Ему было грустно. Морозным зимним вечером Роман пошел в парк, чтобы покататься на коньках. На катке было много молодежи. Вдруг Роман увидел девушку, очень похожую на ту, которую он увидел во сне. Роман поспешил за ней, но девушка исчезла. Весь вечер Роман искал ее, но найти не смог. Một tháng trôi qua, nhưng Roman không thể quên giấc mơ của mình. Anh thấy buồn. Buổi chiều mùa đông băng giá, Roman ra công viên để trượt băng. Trên sân băng có rất nhiều bạn trẻ. Bỗng nhiên, Roman nhìn thấy một cô gái rất giống với người mà anh đã thấy trong mơ. Roman vội vàng đi theo cô, nhưng cô gái đã biến mất. Suốt buổi chiều, Roman tìm cô, nhưng không sao thấy được. Компания проводила конкурс на лучшую рекламу мобильных телефонов. Роман принял участие в конкурсе. Он нарисовал портрет девушки из сна и мобильный телефон. Внизу он написал: «Позвони мне». Một công ty lớn tiến hành cuộc thi tuyển quảng cáo xuất sắc nhất dành cho điện thoại di động. Raman đã tham gia thi. Anh vẽ chân dung cô gái trong giấc mơ và chiếc điện thoại di động. Phía dưới bức vẽ, anh ghi dòng chữ: Hãy gọi điện cho tôi. Роман выиграл конкурс. Его реклама была развешена во многих местах города. Повесили ее и около катка, на котором Роман увидел таинственную незнакомку. Однажды ночью Роман пришел к этой рекламе, написал на ней большими цифрами свой мобильный телефон и стал ждать чуда. Роман đã giành phần thắng trong cuộc thi. Quảng cáo của anh được treo ở nhiều nơi trong thành phố. Người ta treo tấm quảng cáo cả ở gần sân băng, nơi Raman từng nhìn thấy cô gái bí ẩn không quen biết. Một lần vào ban đêm, Raman đến chỗ bức quảng cáo này, ghi trên đó số điện thoại di động của mình bằng những chữ số lớn và bắt đầu chờ đợi điều kỳ diệu. Накануне Рождества Роману позвонили. Номер был ему неизвестен. Девичий голос произнес: «Здравствуйте. Я увидела ваш телефон на рекламе. Вы просили меня позвонить. Меня зовут Юля. Что вы хотели мне сказать?» Trước lễ Giáng sinh, có người gọi điện cho Роман. Số lạ. Giọng thiếu nữ vang lên: «Xin chào. Tôi nhìn thấy số điện thoại của bạn trên tấm quảng cáo. Bạn đề nghị tôi gọi điện. Tên tôi là Юлия. Bạn muốn nói gì với tôi vậy?» Роман помолчал секунду. «Вы вошли в мою жизнь во сне. Мне бы очень хотелось, чтобы это было наяву», сказал он Юле. «Рождество они встретили вместе». Роман im lặng một giây. Rồi anh nói với Юля: «Bạn đã bước vào cuộc đời tôi trong mơ. Tôi rất muốn để điều đó trở thành hiện thực». Và thế là họ đã đón Giáng sinh bên nhau. Bạn thân mến, trong câu chuyện nhỏ này có nhiều thí dụ về chủ đề ngữ pháp mới. Nhưng chúng ta sẽ xem xét cụ thể trong những bài học kỳ tới. Còn hôm nay, tặng các bạn câu chuyện này, Tanya và Dan Thi muốn chúc mừng nhân dịp năm mới. Xin chúc cho những điều kỳ diệu tốt lành luôn được dành chỗ trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Để sang năm mới, bạn, gia đình và người thân của bạn luôn được khỏe mạnh, và trong ngôi nhà bạn luôn tràn đầy tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Để những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Nước Nga luôn là người bạn tốt và là phụ tá hữu ích của thính giả. Còn những bài học tiếng Nga của chúng tôi sẽ giúp các bạn làm quen với nước Nga và tiến vào thế giới văn học Nga. Các bạn thân mến, xin hẹn gặp lại trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания, дорогие друзья!